Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 3. Mạnh Định là mỗi ngày biến đổi pháp nhi cấp đại đô đốc làm tốt ăn. Đại đô đốc cảm thấy trong phủ đều là nam tử không hảo hầu hạ nàng. Khiến cho quản gia mua mấy cái tuổi trẻ lanh lợi nha hoàn. Mạnh Định không thích này đó nha hoàn. Bởi vì các nàng luôn là dùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm đại đô đốc. Sau đó sau lưng thảo luận nàng xấu nhan cùng thân phận. Cảm thấy nàng đều có thể leo lên đại đô đốc, như vậy so nàng càng thêm mỹ mạo các nàng tự nhiên cũng có thể. Càng đừng nói các nàng tuy rằng là nô tí, lại cũng so tiểu ăn mày thân phận khá hơn nhiều, Mạnh Định có đôi khi sẽ nôn vẻ mặt huyết. Nàng cũng là cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân được chứ. Hơn nữa bọn họ đã sớm là phu thê. Các nàng dựa vào cái gì mơ ước nàng nam nhân. Này nha hoàn mua được trong phủ ngày hôm sau buổi chiều. Đại đô đốc từ quân doanh đã trở lại. Mạnh Định dẫm lên tiểu toái bộ chạy đến trước mặt hắn. Nhìn đến hắn dứt khoát lưu loát ngầm mã. Kia anh tư táp sảng uy vũ vô song. Thật là xem đến nàng tâm can nhi loạn run, hận không thể nhào lên đi thân thân hắn. Đương nhiên nàng nhịn xuống, như thế nào cũng đến cấp đại đô đốc một chút mặt mũi sao. Nhiều người như vậy nhìn đâu, nhiều không tốt, đại đô đốc trong lòng lại là không cao hứng. Hắn cố ý chậm một chút xuống ngựa, còn cố ý hạ rất đẹp, vì cái gì tiểu ăn mày bất quá tới ôm hắn thân hắn. Ngày thường không phải thực thích cùng hắn thân cận sao? Không phải còn nói hắn là trên đời này anh tuấn nhất? Là nàng thích nhất nam tử sao? Vì sao lại là như vậy lãnh đạm? Chẳng lẽ là tưởng tì bà đừng ôm? Đích xác, trong phủ nam tử nhiều chút, dứt khoát toàn đổi thành nữ đi. Tiểu ăn mày Mạnh Định không hiểu được đại đô đốc trong đầu suy nghĩ cái gì. Chỉ là gần như si mê mà nhìn đại đô đốc từng bước một chiều chính mình đi tới. Sau đó trước mắt bao người, làm cho hắn những cái đó thủ hạ còn có trong nhà gã sai vặt nha hoàn mặt. Nhéo lên nàng tiểu cằm, hôn xuống dưới, nhiều người như vậy đâu. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, bị hắn thân suýt nữa hô hấp khó khăn. Lại thấy đại đô đốc tuy rằng sắc mặt lạnh băng, nhưng ánh mắt phá lệ nhu hòa. Biết người này là vô luận như thế nào đều sẽ không giận mình. Liền vui dạo dực ôm lấy cánh tay hắn, lôi kéo hắn khom lưng, chủ động thân một thân, nói, người đã về rồi, ân, hắn sờ sờ nàng tay nhỏ. Xác định không lạnh, lúc này mới nắm nàng trở về phòng, một hồi phòng trên bàn liền bãi đầy nóng hôi hổi đồ ăn. Mạnh Định thân thủ làm, đều là đại đô đốc thích ăn. Kỳ thật đại đô đốc không kén ăn, hắn ẩm thực thói quen thiên đạm, nhưng ngày thường là có cái gì ăn cái gì cấp cái gì ăn cái gì. Nửa điểm nhi không chọn, tất cả mọi người cho rằng đại đô đốc không có gì yêu thích. Nhưng Mạnh Định lại là rõ ràng, người này nơi nào là không chọn a? Nếu là hắn có thể không chọn, trên thế giới liền tìm không ra không chọn người. Hắn căn bản chính là chọn lợi hại. Bất quá nàng lại thực vui vẻ, bởi vì chỉ có nàng biết chân chính hắn là bộ dáng gì, đại đô đốc cũng thực kinh ngạc. Hắn chưa từng cùng người ta nói qua chính mình khẩu vị cùng thích thái sắc. Nhưng trên bàn bãi tất cả đều là hắn thích, hắn động đũa trước nhìn Mạnh Định liếc mắt một cái, trong lòng mềm nha, vì thế lại nhịn không được đi thân thân nàng, ôn nhu yêu thương mà thân trên mặt nàng vắt ngang con rết vết sẹo. Xem đến bên cạnh hầu hạ nha hoàn lộ ra ghê tởm biểu tình. Thật không hiểu được, này tiểu ăn mày có cái gì tốt, đại đô đốc thế nhưng liền như vậy xấu như vậy lệnh người buồn nôn sẹo đều đi hôn. Nàng mặt lộ vẻ bài xích cùng chán ghét, nơi nào có thể tránh được đại đô đốc mắt, chỉ cần một lát, liền bị hắn phi ném đi chiếc đũa đánh gãy xương bánh chè. Quỳ dạp xuống đất ở tiểu ăn mày trước mặt. Đại đô đốc vẫn là muốn bảo trì hình tượng, không nghĩ làm nàng biết chính mình quá mức máu lạnh, nhưng mà Mạnh Định vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nàng đã sớm nghe hệ thống nói qua, Thi Vinh là nó trói định quá sở hữu ký chủ chung nguy hiểm nhất một người cường đại nhất. Trên thực tế, nếu không có Mạnh Định tồn tại làm hắn đáy lòng còn tàn lưu một tia mềm mại, nó thật sự sẽ cho rằng thi vinh mới là chân chính pháp tác. Như vậy lãnh khốc, vô tình, tàn bạo nhưng mà ở mạnh định trong trí nhớ, vô luận là cái nào thế giới thi vinh, đối nàng đều là tất cả sủng ái cùng lấy lòng, thật thật là đem nàng trở thành chồng mắt tới đau, một chút hủy khuất đều luyến tiếc nàng chịu, loại này ái thậm chí là mù quáng không có nguyên tắc. Mạnh định tưởng, liền tính chính mình muốn hắn đem tâm đào ra đưa cho nàng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nàng biết thi vinh thích giết chóc. Máu lạnh tàn khốc, nhưng nàng không để bụng, nàng sẽ không buông ra hắn tay, nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn, cho dù hắn vĩnh viễn đều không phải mọi người sở cấp định nghĩa thượng người tốt. Nhưng hắn là thi vinh, thầm ái nàng thi vinh. Trên đời độc nhất vô nhị thi vinh, bọn nha hoàn xem thường nàng. Nàng đã sớm nhìn ra, chỉ là không lắm để ý, người khác coi trọng nàng cũng hảo, xem thường nàng cũng thế. Dù sao nàng chỉ để ý thi vinh, lăn, đại đô đốc áp lực tức giận. Mạnh định sợ hắn nổi điên, vội vàng nói, đừng nóng giận, mau nếm thử cái này hạt sen nấm tuyết canh, ta bỏ thêm hòe mật hoa đâu. Uống lên thực ngọt, đại đô đốc biết nghe lời phải mà nếm một ngụm. Gật đầu, thực hảo uống, nàng chống cằm cười. Nhìn hắn dùng bữa, đại đô đốc khí chất cùng quy củ đều là nhất đẳng nhất hảo. Trời sinh cao quý, đều có khí khái, mạnh định cảm thấy chính mình càng thêm hoa si. Hắn xuyên tây trang, long bào, áo giáp, vải thô áo tang, đều là như vậy đẹp. Vào lúc ban đêm hai người ở trên giường nhĩ tấn tư ma hồi lâu. Mạnh định trước sau kiên trì muốn ở mặt hảo về sau tái giá. Đại đô đốc vi rằng không hài lòng, nhưng rốt cuộc là túng nàng. Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái ở. Từ khi có tiểu ăn mày, hắn liền quân doanh đều không nghĩ đãi. Hiện giờ cũng bất quá là mỗi ba ngày đi thị sát một chút. Không có vấn đề liền mã bất đình để gấp trở về. Một khắc cũng không nghĩ cùng nàng tách ra, đến chỗ nào đều tưởng đem nàng cấp mang theo, nhìn thấy gì thứ tốt đều tưởng đưa cho nàng. Đại đô đốc tưởng, chính mình thật là điên cuồng, nguyên lai trên thế giới còn có so ngôi vị hoàng đế càng làm cho hắn khát vọng cùng thỏa mãn đồ. Vật buổi sáng lên sau mạnh định liền rốt cuộc không nhìn thấy ngày hôm qua cái kia lộ ra khinh. Thường chi sắc nha hoàn, nàng hỏi quản gia. Nói là ra tối hôm qua khiến cho xử lý, không có giết, chỉ là một lần nữa bán đi ra ngoài. Mạnh định nghe xong thật là không biết nói cái gì hảo. Chiếu thi vinh này tính tình, không đem kia nha hoàn đánh chết thật đều là tam sinh hữu hạnh. Không nghĩ tới liền đánh cũng chưa đánh trực tiếp bán đi. Hắn chủ động ở làm thay đổi. Căn bản không cần nàng tới bức bách trong hoàng thành lão hoàng đế cuộc sống này là một ngày quá. Đến không bằng một ngày, mỗi ngày thống khổ muốn chết, lâm hạnh cung phi thời điểm nghĩ đại đô đốc, thượng triều thời điểm nghĩ đại đô đốc, ngay cả đi ngoài đánh giám khi trong đầu cũng là đại đô đốc. Đương nhiên hắn không phải Long Dương chi hảo, tuy nói đại đô đốc lớn lên là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Hắn khẩn trương chính là, này đại đô đốc rốt cuộc khi nào làm khó dễ tới đoạt hắn vị trí a? Hiện tại liền ngự lâm quân đều không có người của hắn. Trừ bỏ mông ngầm này vàng óng ánh long ỷ, lão hoàng đế hai bàn tay trắng, có đôi khi hắn cảm thấy còn không bằng dứt khoát tới đâu. Nhưng là hắn lại luyến tiếc này ngôi vị hoàng đế, đương hoàng thượng hảo a. Đương hoàng thượng có thể tam cung lục viện trái ôm phải ấp muốn ăn cái gì liền ăn cái gì liền chém. Ai đầu liền chém ai đầu. Hắn còn tưởng tiếp tục đương hoàng đế a. Từ từ nôn nóng, miệng khô lưỡi khô, mồm mép thượng nổi lên thật nhiều đại thủy phao. Cũng thật khó cho những cái đó mỹ mạo tuổi trẻ cung phi đại buổi tối thì tầm thời điểm là như thế. Nào chịu đựng đầy ngập ghê tởm thân đi xuống, dù sao mỗi ngày lâm triều ngoan ngoãn đúng hạn báo. Danh đại đô đốc nhìn đến thời điểm cảm thấy thực thương mắt. Mỗi xem một cái lão hoàng đế, hắn ít nhất phải về tưởng nửa canh giờ tiểu ăn mày khuôn mặt mới có thể hoãn lại đây. Vốn dĩ nghĩ chậm gì gì chờ tiểu ăn mày mặt hảo thành thân đâu. Cố tình lão hoàng đế muốn mượn sức hắn. Ngôn hạ có muốn chiêu hắn đương phò mã ý tứ, còn uyển chuyển biểu đạt kia một đống như hoa như ngọc công chúa tùy tiện đại đô đốc chọn. Đại đô đốc mặt lạnh mà chống đỡ, hắn nhưng chướng mắt những cái đó óng ẹo tạo dáng công chúa. Các nàng thêm ở bên nhau, ở trong lòng hắn cũng so ra kém tiểu ăn mày trên mặt một cái sẹo tới rồi mặt sau đợt trị liệu. Tiểu ăn mày mặt liền không thể thấy quang cũng không thể trúng gió. Buổi tối ngủ đều mang khăn che mặt, cái này làm cho thái y viện nhu nhược các thái y mỗi ngày nơm nớp lo sợ thừa nhận đến từ đại đô đốc. Mắt lạnh, bọn họ cũng đều biết, vạn nhất kia tiểu ăn mày mặt không thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy bọn họ liền chết, định đại đô đốc vốn dĩ không để bụng tiểu ăn mày rốt cuộc trông như thế nào. Nàng chính là đầy mặt đều là sẹo hắn cũng thích, nhưng là cô nương ra đều ái mỹ. Nếu nàng tưởng khôi phục dung mạo, kia hắn liền tìm mọi cách thỏa mãn nàng tâm nguyện. Chính là, liền tính mỗi ngày nhìn đến đều là con rết mặt hắn cũng vui vẻ nha. Tổng so hiện tại, đều một tháng, không gặp nàng mặt hảo, mạnh định là một chút đều không khẩn trương. Chẳng qua là dựa theo các thái y phân phó che mặt thôi. Liền tính không có thuốc mỡ, hệ thống cũng sẽ giải quyết vấn đề này. Ảo cảnh thế giới đồ vật không chịu pháp tắc trói buộc có thể tùy ý sửa đổi. Cho dù là nàng mặt cứ như vậy che một tháng. Rốt cuộc tới rồi thấy thật trương thời điểm mơ siêu đại đô đốc ngồi xổm mạnh định trước mặt tiểu tâm. Mà vì nàng trừ bỏ khăn che mặt, lại nhu thuận mà cắt khai bao ở mặt nàng vải bố trắng. Nhẹ nhàng cởi bỏ, mạnh định dỗi rãnh liếc mắt một cái trong gương chính mình. Thật bao cùng cái xác ướp dường như, cả khuôn mặt trừ bỏ mắt cùng lỗ mũi miệng, địa phương khác toàn phong kín, làm khó đại đô đốc cùng nàng cùng chung chăn gối lâu như vậy. Mỗi ngày còn có thể tâm hoa nộ phóng các loại thân, lột đến cuối cùng một tầng vải bố trắng thời điểm. Mạnh định đầu tiên là nhìn thoáng qua khẩn trương mà nuốt nước miếng các thái y. Sau đó để lại đại đô đốc thủ đoạn, cho hắn đánh cái dự phòng châm. Thuận tiện muốn cái hứa hẹn, nếu là ta mặt hảo không được lời nói, ngươi không thể nuốt lời, ngươi cần thiết yêu ta. Kia tiểu bá đạo hình dáng, xem đến các thái y một trận sợ hãi, ngoan ngoãn long mà đông. Nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua có người dám ở đại đô đốc trước mặt dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Thượng một cái dám ở đại đô đốc trước mặt óng ẹo tạo dáng làm nũng. Hiện giờ mộ phần thượng cỏ xanh đã lớn lên có một người cao, đáng tiếc làm cho bọn họ cầm đều rớt. Kết quả là, đại đô đốc không những không sinh khí, ngược lại hảo ngôn hảo ngữ mà nói. Hảo, hôm nay Thái Dương chẳng lẽ là đánh phía Tây ra tới? Mọi người nhịn không được thăm dò đến ngoài cửa sổ nhìn. Sau đó lại nhìn về phía đại đô đốc, nên không phải là có người giả trang đi. Cái này ý tưởng ở mạnh định trên mặt vải bố trắng toàn bộ gỡ xuống sau hóa thành kinh ngạc qua. Đại đô đốc thật là vận khí tốt, nhặt cái tiểu ăn mày, cũng có thể nhặt được cái như vậy mỹ. Chính là so với trong cung đầu những cái đó nương nương. Cũng là nhất đẳng nhất mỹ mạo nha. Hết chương.